Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, không thối lui tinh thần. Đột phá. Không ngoài sở liệu một cái. Thiên phân chế độ đột phá. Biến thành vạn phần chế độ. Cái này một cái thiên phân chế độ liền hao tốn nàng không sai biệt lắm gần 3 năm thời gian. Vạn phần chế độ. Cần sấp xỉ sắp 30 năm. Đạo tuệ cái kia buồn a. Đương nhiên hệ thống không có tiệt nhân đường. Nguyên bản vô cùng chế độ. Thang điểm 100 độ. Thiên phân chế độ đều là chỉ có nhiệm vụ thường ngày na làm chút gì khởi nguồn. Mà bây giờ, nhiệm vụ thường ngày một điểm cứ theo lẻ thường sở hữu. Nhiều hơn một người thu hoạch năng lượng cách. Chiến đấu bắt trước. Bị hệ thống xưng là cái này là một cái hư nghĩ chiến đấu trường. Đạo tuệ kéo ra nổi vừa nhìn. Nhìn thấy những năng lượng kia thưởng cho con mắt cùng bóng đèn tử giống như sáng. Chỉ là khi nhìn đến thưởng cho phía trên nhân vật lúc nhanh chóng vậy tắt. Người Saiya Son Goku, One Punch Man trung nghiêm túc Saitama, Lục đạo Madara, Frieza, sau đó cái gì tiên nhân Naruto, Akatsuki Itachi, Tam đại Hokage, Tứ đại Hokage, Uế thổ chuyển sinh trạng thái Hokage nhóm. Mỗi một vị phía dưới cũng là lớn lượng năng lượng, mấy trăm ngàn, thậm chí còn mấy ngàn vạn năng lượng đều có. Nhưng là vậy cũng phải có năng lực thu được a. Không nói người Saiya Son Goku, Saitama rồi, coi như là thời đại thiếu niên Kakashi nàng cũng đánh không lại a. Hơn nữa thất bại còn sẽ có 10 kim tệ tổn thất. 10 kim tệ, na tương đương với 1000 khối a. Đạo tuệ mấy năm nay tân tân khổ khổ để giành được cũng không còn bao nhiêu. Nói chung cái này phải cẩn thận. Ân, hiện hữu tài nguyên còn chưa tới nàng có thể tùy tiện phung phí trình độ. Hơn nữa coi như có thể tiêu xài. Nàng cũng không thể a. Cái này rõ ràng là đánh không lại còn đi nếm thử. Đó không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đạo tuệ cẩn thận nhìn. Không ngừng lui về phía sau hoa. Hoa hoa hoa, vẫn vạch đến rồi phần đáy nhất. Những người này nhưng thật ra kháo phổ sinh ra. Cái gì sơn tặc, cường đạo, hải tặc, hoặc là chính là thổ phỉ. Phía dưới năng lượng cùng phía trước những người đó so sánh với cũng không nhiều. Cũng liền 10 giờ, nhưng là điều này hiển nhiên là tặng không a. Dựa vào hắn hiện tại trải qua vô cùng chế. Thang điểm 100, thiên phân chế tam đại đột phá đạt được thể chất cải tạo. Cộng thêm cái kia mới nắm giữ tiên pháp. Phượng tiên hỏa thuật. Đánh bại những thứ này cũng không thành vấn đề. Đạo tuệ không có tùy tiện tiến nhập. Mà là yên lặng suy tính. Vẫn là sử dụng chơi game quy luật. Cái gì cũng không mua chỉ là một tinh thần toàn lấy tài nguyên cũng không phải là tốt nhất. Vận dụng hợp lý. Trên đường mua chút có thể trở nên mạnh mẽ. Tăng cường thủ đoạn. Dùng những thứ này đến đề cao chính mình. Các loại lớn lên về sau. Sẽ tốt hơn thu được tài nguyên. Đây là thiết luật. Đạo tuệ chính là đang do dự cái kỹ xảo này điểm có muốn hay không hiện tại sử dụng. Đúng là, ở phía sau vài ngày, đạo tuệ một bên điều chỉnh trạng thái của mình, một bên thích ứng thiên phân chế đột phá về sau na bị năng lượng thanh tẩy phía sau thân thể. Đạo tuệ cũng là đang quan sát, suy tư chiến đấu cụ thể phương thức. Nghĩ lại sau đó di chuyển đây không thể nghi ngờ là ưu thế của nàng. Cùng na đặt chiến đấu trường chung sẽ không thay đổi nhân vật bất đồng. Nàng là có thể thay đổi. Đi qua nghiên cứu nhược điểm của đối phương cùng phương thức chiến đấu. Tới đạt được thắng lợi chính là nàng có khả năng lợi dụng điểm. Suy tư mấy ngày, đạo tuệ vẫn là quyết định không cần kỹ xảo điểm. Cường đạo, thổ phỉ, hải tặc. Những thứ này cũng chỉ là hung tàn người thường. Ngoại trừ vậy cần suy tính sát khí bên ngoài. Cũng không cần quá mức bởi vì này chút mà đầu nhập kỹ xảo điểm. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì thiên phân chế đột phá về sau lấy được biếu tặng kỹ năng. Tiên pháp, phượng tiên hỏa thuật. Nếu như không có cái này nói, na đạo tuệ nếu muốn đánh bại những người đó thế tất yếu tốn hao kỹ xảo điểm tới mở ra kỹ năng. Như là đã có một cái. Hơn nữa còn là uy lực rất không tầm thường. Như vậy thì vậy là đủ rồi. Tin tưởng chỉ cần vận dụng hợp lý. cẩn thận hơn một chút nói khẳng định không có vấn đề. Chọn một tuần lễ, Đạo Tuệ ngoại trừ mỗi ngày nhiệm vụ thường ngày chính là đang suy nghĩ những thứ này. Mà ở ngày hôm nay, nàng quyết định muốn khiêu chiến xuống biển trộm. Thân thể trạng thái, ok, chakra, ok, tinh thần sung mãn, ok, Đạo Tuệ làm chiến đấu trước mình kiểm tra. Đang xác định trạng thái hoàn mỹ về sau, kéo ra hệ thống chủ giao diện, sau đó mở ra chiến đấu mô phỏng phó nhìn kỹ cửa sổ. Điểm kích ghi chú hải tặc người kia, lập tức, thanh âm nhắc nhở vang lên, keng, gần tiến nhập chiến đấu trường. Lần này đối thủ vì 50 người nhóm hải tặc, điều kiện thắng lợi là toàn bộ giết chết. Xin sau, 3, 2, 1, tiến nhập chiến đấu trường. A Lạc, nhóm hải tặc, tình huống gì? Đạo Tuệ mộng, các loại thấy hoa mắt, bị hệ thống lôi kéo vào na hay là chiến đấu trường chung về sau. Đạo Tuệ há hốc mồm, đây là đang trên biển. Đạo Tuệ đầu tiên mắt liền đã xác định, mà nàng chỗ ở rõ ràng là một con thuyền hải tặc trên. Chu vi toàn bộ đều là cầm đao cùng gậy gộc hung hãn nam tử. Từng cái lưng hùng vai gấu, thời gian là dừng lại. Hình như là chiến đấu trường cho Đạo Tuệ một cái chuẩn bị thời gian. Này hung hãn nam tử chừng hai mắt nhìn nàng. Mà nàng đang đứng ở trên bong một cái hòm gỗ lớn từ trên. Thuyền không phải lay động. Sóng biển không bốc lên. Hết thảy đều là bất động. Giả thuyết chiến đấu trường đã triển khai. Xin hỏi có hay không bắt đầu? Là, hay không? Đạo Tuệ thở sâu khẩu khí. Hỏi vội, đây là chuyện gì xảy ra? Hải tặc không phải một hải tặc, mà là một thuyền hải tặc. Đúng vậy, đây là tiểu hải trộm đoàn. Sau đó có cỡ trung nhóm hải tặc, đại hình nhóm hải tặc. Hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Đạo Tuệ cái kia trong gió mất trật tự a. Cái này có thể cùng tưởng tượng không giống với ai. Một hải tặc chỉ cần kéo ra khoảng cách an toàn, lại phún thượng một ngụm hỏa vậy tuyệt đối có thể ung dung thắng lợi. Nhưng là cái này 50 người nhóm hải tặc cũng không giống nhau. Mặc dù nhỏ thời điểm thôi học bình thường đi cùng học sinh của trường học khác đánh lộn. Có thể vậy cũng là thuộc về võ vẽ mèo quào đùa giỡn. Lúc này chỗ ở tên hải tặc này đoan. Này hàm chứa sát ý. Hận không thể đem nàng chém sống rồi ánh mắt rõ ràng nói cho Đạo Tuệ trong này khác biệt. Có thể thối lui ra không? Quá miễn cưỡng. Hắn hiện tại mới bất quá 3 tuổi tả hữu. Cùng cái này 50 người nhóm hải tặc cứng rắn đó là phần thắng mong manh. Một ngày thất bại như vậy đem tổn thất trực tiếp 10 kim tệ. Đạo Tuệ muốn đợi mọc lại lớn một chút trở lại khiêu chiến. Chỉ là khả năng sao? Cho phép rời khỏi. Chỉ là không đánh mà lui. Tổn thất gấp bội. Đem khấu trừ 20 kim tệ. Mặt khác. Túc chủ năng lượng đem rút lui trở về tắt đi nhìn kỹ cửa sổ không có nhìn nữa. Ta ích, đây là phản đối nàng lui lại a, không cho nàng sản sinh lùi bước ý niệm trong đầu sao? Quả thực, có mở đầu lúc này đây. Như vậy về sau gặp phải không thể chiến thắng địch nhân nàng cũng nhất định sẽ lùi bước. Chịu thua, đây là bằng thua ở hàng bắt đầu lên. Đạo Tuệ nhìn kịch truyền hình rất ít. Thế nhưng một bộ Lượng Kiếm cũng vẫn là thấy qua. Trong đó biểu hiện chủ đề tinh thần chính là mặc kệ nhiều địch nhân cường, bên ta nhiều yếu, đều phải dũng cảm lượng kiếm. Không thể lùi bước, chiến đấu không thể thất bại sợ. Đáng sợ phải không chiến đấu trở ra. Còn không có chiến đấu cũng đã sinh ra thối ý. Đây là đáng sợ, cũng ghét, càng khiến người ta căm tức. Hô, phải. Không trâu bắt chó đi cày a đây là. Đạo Tuệ vỗ vỗ ngực. Miễn cưỡng cười cười. Hệ thống cái này rõ ràng cho thấy ở đem nàng hướng chính xác con đường cường giả đang ép đâu. Hơn nữa cũng không phải không có hy vọng. Dựa theo hệ thống quy luật. Căn bản ngay cả một phần ức vạn chiến thắng khả năng cũng không có chiến đấu đó là không sẽ đồng ý. Nàng tiến vào. Mà nếu cái gì nêu lên cũng không có để nàng tiến nhập. Hiển nhiên cái này chiến đấu nàng là có cơ hội thắng lợi. Hệ thống tính toán chắc là sẽ không sai được. Chỉ là nhìn nàng có thể hay không bắt lại trong chiến đấu xảo túng tức thể cơ hội. Tốt, vỗ gò má của mình.